Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 396, đánh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh băng lãnh thanh âm khuếch tán ra đến, cái này khiến người xung quanh đều là sững sờ. Khi thấy Hạ Minh về sau, người xung quanh tất cả đều là lạnh lùng nói, ra từ đâu tới tiểu mao hài tử, lại dám đánh đoạn lão đại ta, có phải hay không chán sống rồi. Lúc này có một người dáng dấp dạng chó hình người thiếu niên đi tới, định đem Hạ Minh đem thả ngược lại. Cốt, Hạ Minh trực tiếp một cước đạp ra ngoài, một cước này đem thiếu niên cho đạp cái té ngã, cái này đau thiếu niên kêu thảm một tiếng. Tà thao mẹ ngươi, Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn xem trước mắt bác ca, trong mắt mang theo nồng đậm hung ác chi ý, ngươi đang nói chuyện ta không ngại để ngươi vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh ánh mắt vậy mà trực tiếp chấn nhiếp rồi những người này, cái này khiến cái này người ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Ngươi là ai? Bác ca lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, híp mắt thản nhiên nói. Hạ Minh không có làm nhiều giải thích, dùng mình ngắn gọn từng ngữ nói ra. Ngươi chính là nhà này sòng bạc chủ nhân đi. Ha ha, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Rất tốt, Hạ Minh bình thản nói ra. Những ngày này các ngươi lừa hắn không ít tiền đi. Nói, Hạ Minh chỉ bên cạnh Trần Khang, thản nhiên nói. Ồ, nói như vậy ngươi là người tới thay hắn ra mặt đúng không? Bác ca cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh, trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Tại bác ca xem ra, Hạ Minh bộ dáng này, bất quá là một cái đại học sinh dáng vẻ căn làm sao để ở trong lòng, đầu năm nay muốn nói nhất dễ khi dễ, đó chính là học sinh, đây cũng là vì cái gì rất nhiều xí nghiệp nguyện ý tìm đại học thân cho nguyên nhân. Đầu tiên, giá cả tiện nghi, tiếp theo, để hắn làm cái gì thì làm cái đó, chưa từng có bất kỳ lời oán giận. Ha ha, Hạ Minh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có nói thứ gì, ngược lại là bác ca cười nói. Ngươi nếu là thay hắn ra mặt chỉ sợ cũng đến trả khoản 100 vạn. Ta nơi này chính là có một cái biên lai. Sau đó bác ca đem biên lai đem ra, cái này đích xác là Trần Khang lưu lại giấy nợ, chương này giấy nợ kinh lịch Trần Khang tự tay ký tên, cũng là có pháp luật hiệu ứng. Vô luận nói như thế nào, cái này 100 vạn là nhất định phải trả nợ. Ồ thật sao, ngươi nói nếu có cảnh sát biết nơi này mở sòng bạc sẽ như thế nào? Ha ha ha, bác ca nghe về sau, nở nụ cười, nói. Cảnh sát, ta điện thoại cho ngươi, để ngươi báo cảnh. Bác ca tựa hồ không có chút nào kiêng kỵ, bát quá Hạ Minh cũng không có nghĩ qua bằng vào báo cảnh người tới hù sợ bác ca. Bác ca đã dám ở chỗ này mở sòng bạc, phía sau nhất định sẽ có người, nếu là không ai cũng không dám mở sòng bạc mới đúng. Ta nhưng không có cái kia thời gian rỗi. Hạ Minh nhàn nhạt nói ra, làm sao mới có thể đem tờ giấy này xé nát. Các ngươi nghe vậy, hắn nói cái gì? Xé nát giấy nợ, bác ca nhìn xem người ở chỗ này, ha ha cười nói. Các ngươi có nghe hay không, hắn vậy mà để cho ta xé nát cái này 100 vạn. Bác ca ta nhìn đầu óc của hắn là bị lừa đá. Chính là A bác ca cũng không biết là chỗ nào bên trong tới đồ ngốc. Bác ca, muốn hay không đem hắn kéo ra ngoài cho hắn một bài học. Người ở chỗ này ngươi một lời ta một câu, bất quá lúc này bác ca lại là khoát tay chặn lại, người ở chỗ này nhìn thấy về sau tất cả đều là yên tĩnh trở lại. Muốn xé nát giải quyết rất đơn giản. Bác ca cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là ngươi thay hắn trả nợ, 100 vạn, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không bỏ ra nổi 100 vạn tới đi. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Minh bất quá là một cái học sinh ăn mặc bộ dáng, cái này toàn thân cao thấp bất quá mới mấy trăm khối, căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Chỉ nghe lúc này bác ca tiếp tục nói. Hoặc là, ngươi liền cùng ta đánh cược một thanh, thắng, 100 vạn giấy nợ về ngươi, ngươi thua, ngay ở chỗ này leo ra đi. Thế nào, ngươi có dám đánh cược hay không? Ha ha ha, bác ca ta nhìn tiểu tử này là sợ, hắn làm sao có thể dám cùng bác ca ngài cược, người nào không biết, bác ca ngươi đổ thuật siêu thần A, đúng vậy A bác ca, cái này hoàng mao tiểu tử làm sao dám cùng ngài so đổ thuật, đây không phải lấy trứng chọi với đá, muốn chết A tốt ta cược. Hạ Minh để người ở chỗ này tất cả đều là sững sờ, duy chỉ có Hạ Minh híp mắt, không có chút nào e ngại, hắn thất bại. Điều này có thể sao? Ha ha, Hạ Minh nhàn nhạt cười nói. Nếu như ta thắng, về sau không cho phép đang tìm người nhà hắn phiền phức, về phần người này a, Hạ Minh lơ đễnh nói ra. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, nhưng là nếu để cho ta biết ngươi tìm người nhà hắn phiền phức như vậy hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh chịu. Nói đến đây, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, tại Hạ Minh trên thân, vậy mà đã tuôn ra vô tận khí thế, cái này khiến bác ca đều là sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh trên thân vậy mà lại có khí thế, đây cũng không phải là bình thường thiếu niên có loại khí thế này. Tốt, bác ca nhận vì cái này mua bán vô cùng có lợi. Ngươi muốn đánh cược gì? Bác ca cười tủm tỉm nói. Nổ kim hoa, Hạ Minh thản nhiên nói. Kỳ thật Hạ Minh cũng không có đánh bạc qua, hắn thấy, đánh bạc đều là một đám nhàn rỗi nhất cả trứng, mỗi ngày không có chuyện tài năng hội chơi trò chơi, mà lại đánh cực nhỏ di tình, đánh cực lớn thương thân, tỉ như Trần Khang chính là một cái điển hình ví dụ, bởi vì chính mình đánh bạc tai họa toàn bộ gia đình. Tốt như ngươi mong muốn. Bác ca khoát tay áo, để cho người ta thu thập xong một cái bàn, lúc này bác ca ngồi ở Hạ Minh đối diện, bác ca nhàn nhạt nói ra. Ta cho ngươi 100 vạn thẻ đánh bạc, ngươi thua, cái này giấy nợ xé toang, ta về sau sẽ không tìm người nhà hắn phiền phức, ngươi thua, ở chỗ này bò ra ngoài. Tốt, 1 giờ làm hạn định, trên tay người nào thẻ đánh bạc nhiều, như vậy thì xem như người nào thắng, ngươi không có ý kiến chứ? Bác ca thản nhiên nói. Đây là 100 vạn, nếu như nói chơi xấu, mỗi một lần đều vứt bỏ nhãn hiệu chỉ sợ sẽ là một ngày đều thua không hết cái này 100 vạn, như vậy trận đấu này phải đợi tới khi nào, 1 giờ, hợp tình hợp lý, chỉ nhìn cuối cùng nhà ai thẻ đánh bạc nhiều nhất, liền là ai thắng lợi, cái này rất công bằng. Không có, rất tốt, bang phái bài. Theo bác ca nói xong, nơi này chia bài bắt đầu bang phái bài, Hạ Minh cầm bài của mình, nhìn một chút cái này 3 tấm nhãn hiệu là một đôi tam cùng một trương hồng tâm 10, mặt bài không lớn, lúc này bác ca cười cười nói. 10 vạn, xoạt, không phải đâu, một thanh liền 10 vạn, cái này 100 vạn cũng liền đủ 10 lần a, xem ra bác ca lấy được hàng hiệu, nếu không làm sao lại lập tức ra 10 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, nhưng không nên quên, đây chính là nổ kim hoa cẩn thận bị tạc ra tường người tới. Cũng đúng, cái này nổ kim hoa dựa vào là chính là vận khí, chơi chính là tâm lý chiến, trong lòng thua, vậy liền đại biểu cho thật thua. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, bọn hắn không biết Hạ Minh có thể hay không cùng cách chương.